Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Ngũ Trọng Thiên Phong, thành công vấn đỉnh đệ nhất danh, kính bạo toàn trường, thắng được vô số tiếng vỗ tay, càng là làm cho vô số người đố kỵ, nhất là Yến gia cùng Tô gia, đối chiến Lâm Hiên đều hận thấu xương, đây chính là chưa từng có sự tình. Tử Dương Vân bên này nhanh chóng đem tin tức truyền quay lại Đằng Long đế quốc bên kia. Đây chính là lớn nhất tin tức. Sau này Đằng Long đế quốc tuyệt đối là thịnh vượng. Bộ gia nhất định sẽ bỏ ra đại lượng tài nguyên. Dù sao xuất hiện một Lâm Hiên, thì có thể xuất hiện thứ hai Lâm Hiên. Nhất định sẽ đầu nhập nhiều tài nguyên hơn. Đây chính là đế quốc đại chiến chỗ tốt. Một khi có người thu được tốt thứ tự, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ đạt được lợi ích. Thực sự là một người đắc đạo. Bộ trưởng lão, không nghĩ tới các ngươi bộ gia quản lý trong đế quốc. Còn có thể xuất hiện cường hãn như vậy đệ tử. Thực sự là thật đáng mừng a. Yến Kinh Vân tiến lên đây bái kiến. Vẻ mặt cười ha hả. Xem ra giống như là chúc mừng. Trên thực tế nội tâm không biết mắng bao nhiêu lần. Ánh mắt không ngừng ở Lâm Hiên trên thân đánh giá. Thiên tài như thế không phải bọn họ Yến gia. Thật sự là quá đáng tiếc, nhưng bọn hắn bây giờ là không nguyện ý vạch mặt, vì cái thiên tài vạch mặt, như vậy thì là để cho hai đại gia tộc sinh linh đồ thán. Tương đối không có lợi lắm, huống hồ tương lai sự tình người nào rõ ràng, nói không chính xác Lâm Hiên hiện tại cường hãn, sau này liền không thăng nổi đi, đây đều là có thể. Nếu như biết Lâm Hiên thân phận chân chính, vậy sẽ vạch mặt đều phải đoạt lại. Trọng điểm đều hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên đáng giá cướp giật. Vận khí, vận khí. Bộ Phi Vân híp mắt cười cười, trong lòng miễn bàn lái nhiều tâm. Đúng vậy, cái này thật đúng là vận khí. Thực sự là nhờ có điểm vận khí, bằng không các ngươi căn bản tìm không được tiểu tử này. Rất phong sáp câu đi vào. Hắn đối chiến Lâm Hiên đồng dạng là rất khó chịu. Người một nhà bị đánh bại không ít, đương nhiên rất khó chịu. Hắn trong lời nói có chuyện, không thể nghi ngờ chỉ đích danh bộ gia gặp may mắn. Nhỏ như vậy đế quốc có một nghịch thiên thiên tài xuất hiện. Bình thường không chú ý, cũng không đưa lên tài nguyên. Như vậy đều toát ra cái thiên tài đến. Còn chưa phải là vận khí là cái gì. Bộ Phi Vân cũng không cảm thấy xấu hổ. Lời không sai, nhưng bộ gia đối chiến bất kỳ một cái nào đế quốc đều theo chiếu đế quốc đại chiến thành tích phân phối. Tuyệt đối sẽ không dày này mỏng không phải. Có thành tích khẳng định cho nhiều. Thành tích kém khẳng định thiếu cho. Đây chính là nguyên tắc. Đây là tự nhiên. Thật là chúng ta bộ gia vận khí. Các ngươi đối chiến quản hạt trong đế quốc, đưa lên đại lượng tài nguyên, thành tích cuối cùng cũng không kém. So với chúng ta bộ gia thật nhiều. Bộ Phi Vân nhìn như đang khen đối phương, kỳ thực đang nói rõ đối phương vận khí bộ ra. Tài nguyên nhiều hơn nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là thua bởi hắn cửa. Lâm Hiên thu được tài nguyên cũng không ít. Cho tới nay xảy ra bao nhiêu sinh tử, mới có thể đạt được trình độ loại này. Trên ý nghĩa mà nói tài nguyên là có. Chỉ là chính bản thân hắn tranh thủ a. Hừ, Yến Kinh Vân hừ lạnh nói. Hy vọng các ngươi giọng nói tiếp tục kéo dài nữa. Cứ như vậy liên tục dựa vào vận khí đi. Sau khi nói xong, phủi liền rời đi, không muốn cùng Bộ Phi Vân bọn họ nói. Nói tiếp không có quá nhiều ý nghĩa. Sự tình đã thành định cục, nói không hữu dụng gì. Ca, ngươi rốt cục thắng. Lâm Tiết chạy xuống, ôm cổ Lâm Hiên, nàng lại phát hiện Lâm Hiên cứ như vậy ngã vào trong lòng. Nếu không phải là nàng vội vàng phản ứng kịp, thật đúng là bị ép tới ngã xuống. Ca, ca, ca. Lâm Tiết vừa nhìn, phát hiện Lâm Hiên đã hôn mê. Vừa rồi bạo phát mang đến tác dụng phụ cũng không thấp. Miễn cưỡng có thể chống được hiện tại xem như là tương đối kỳ tích. Đi theo vội vàng đem Lâm Hiên cho mang đi về nghỉ. Chỉnh thể mà nói cũng không lo ngại. Vì vậy không cần phải lo lắng chút gì. Bộ Phi Vân dành cho bọn họ lớn nhất quyền hạn. Có thể cho bọn họ tùy ý hành động, càng là bị không ít chỗ tốt Thanh Đức Vân. Đây là ban thưởng cho Đằng Long đế quốc tài nguyên, thần khí rất nhiều đem. đan dược lại càng không thiếu. Còn như thiên cấp võ học càng là ném ra không ít. Để cho Thanh Đức Vân vui mặt tươi cười, Tử Dương Vân bên kia chỉ có thể cười làm lành. Lâm Hiên cũng không phải là bọn họ người, không có thứ gì, liền chỉ có thể nhìn một chút. Không thể không nói Tử Dương Hiên ruột, lại là hối thanh một bả. Thời gian một tuần, chọn thời gian một tuần, Lâm Hiên mới từ hôn mê tỉnh lại. Hắn nhất thời cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng chỉnh thể cảm giác đã tốt không ít. Cái này cuồng bạo đan dược tác dụng phụ, lực lượng là khủng bố, nhưng đối với thân thể tạo thành thương tổn quá mạnh mẽ. Lâm đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Lâm Tiết liên tục chờ bên người, chứng kiến Lâm Hiên tỉnh lại lúc, vội vàng đỡ hắn dậy. Ta không sao, lần này Đằng Long đế quốc cuối cùng là bảo trụ. Lâm Hiên nhìn nàng ôn nhu nói, tư nguyên như vậy thì có càng nhiều, đến lúc đó ngươi tu vi là có thể đột phá nhanh hơn. Lâm đại ca, thực sự là khổ cực ngươi. Lâm Tiết viền mắt đỏ lên. Lâm Hiên khổ cực như vậy tỉ thí, vì còn chưa phải là bọn họ yên ổn. Cô ngu, khổ cực chút cái gì chứ? Ta còn muốn để cho ngươi tu vi nhanh lên một chút đột phá, như vậy thì có thể cùng nhau trọng trấn Lâm gia. Lâm Hiên thấp giọng nói ra, hắn không có tính toán để cho Lâm Tiết gia nhập vào bộ gia. Ban đầu bọn họ chính là người Lâm gia, huống hồ bộ gia tình huống cũng không thật là khéo. Một cái hoàn cảnh xa lạ, mang đến tao ngộ tuyệt đối là tàn khốc. Còn như tàn khốc tới trình độ nào, tuyệt đối không có Thanh Thành phủ tốt. Nhớ tới trước đây hắn gia nhập vào Thanh Thành phủ lúc, bạch nhãn vô số, nghĩ đến gia nhập vào bộ gia sau đó, kết quả đều không khác mấy. Ừ, Lâm Tiết trong con ngươi lộ ra kiên định ánh mắt. Ta sẽ nỗ lực, ta sớm muộn sẽ chân chánh đứng ở Lâm bên cạnh đại ca, có thể đến giúp Lâm đại ca. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm trầm nàng, nửa câu cũng không nói gì. Có đôi khi nói không cần nhiều lời, trong lòng hiểu rõ là được. Đế quốc đại chiến chấm dứt, đi theo nghênh đón chính là tiến nhập 50 người đứng đầu người dự thi. Sẽ phải cùng các trưởng lão cùng nhau về gia tộc trong, còn như cùng đi qua đây tham quan, đều phải trở lại, cũng không thể đi theo cùng nhau đi bộ ra. Bất quá có chuyện trọng yếu, có thể thông qua Đằng Long Thành Đức lão truyền lời, trừ cái đó ra là không thể tiến nhập bộ ra. Trừ phi Lâm Hiên địa vị rất cao, mới có thể tùy ý dẫn người đi vào. Đến lúc đó thậm chí còn có thể quyết định ai có thể gia nhập vào bộ gia. Bất quá như vậy phải Lâm Hiên địa vị tài rất cao đi, ít nhất phải trưởng lão cấp bậc mới được. Chỉ là Lâm Hiên là sẽ không như thế làm. Hắn muốn tìm đến Lâm gia, mà không phải chân chính dung nhập bộ gia. Vì vậy ở nói lời từ biệt một phen sau, Lâm Hiên đi theo Bộ Phi Vân bọn họ đi vào cung điện ở chỗ sâu trong. Ở có cái truyền tống trận, chuyên môn truyền tống đến bộ gia dùng. Một đám người đi vào truyền tống trận sau, hưu một tiếng, liền biến mất ở trong truyền tống trận. Trong chớp mắt bọn họ trở về đến bộ gia. Ở tại bọn hắn từ trong nhà đi ra ngoài lúc, chiếu vào Lâm Hiên mi mắt cũng không phải xa hoa cung điện, cũng không phải dày đặc đoàn người, mà là rất nhiều ngọn núi hiện ra ở trước mắt. Ở trên ngọn núi đều có thể nhìn đã có phòng ốc xây ở mặt trên, cao vút trong mây, thoạt nhìn rất có tiên cảnh, mà chính là bộ gia địa bàn Ngũ Trọng Thiên Phong. Convert by King Killer, hết chương.